Tu La Vũ Thần, chương 1275, chấn kinh toàn trường. Góc truyện audio.com, đạp, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là đem đi về phía trước bước chân ngừng lại. Quay đầu lại ngắm nhìn, mới phát hiện nguyên lai câu nói kia là Triệu Kim Cương nói, vị này có thất phẩm võ vương thiên tứ thần thể, dĩ nhiên trước mặt mọi người khiêu khích Sở Phong. Cùng ta ganh đua cao thấp, lúc trước bị yêu giao thú vương khốn trụ được thời gian, thế nào không thấy ngươi có này dũng khí. Sở Phong lạnh lùng cười nói, dù cho đối phương là thất phẩm võ vương, nhưng Sở Phong cũng là thật sâu khinh thường. Điều này cũng tại không được Sở Phong, muốn trách chỉ có thể trách Triệu Kim Cương bản thân. Triệu Kim Cương vì sao bị yêu giao thú vương khốn trụ được thời gian, không dám như vậy khiêu khích trái lại bị Sở Phong cứu sau, như vậy khiêu khích Sở Phong. Còn không phải là bởi vì Sở Phong bề ngoài tu vi, chỉ là tam phẩm võ vương, hắn cảm thấy Sở Phong dễ khi dễ cho nên mới dám. Như vậy khiêu khích Sở Phong, giả như Sở Phong cùng hắn một dạng, tương tự là thất phẩm võ vương, hắn còn dám. Như vậy khiêu khích, đối với loại này bắt nạt kẻ yếu người, Sở Phong chính là trong lòng khinh thường, mặc kệ hắn là không phải cái gì thiên tứ thần thể, Sở Phong chính là khinh thường. Ít nói nhảm ta liền hỏi ngươi có dám hay không? Triệu Kim Cương lần thứ hai hỏi, thái độ rất là cường ngạnh. Thật là không biết sống chết, liền yêu giao thú vương đều không phải là đối thủ của Sở Phong, ngươi cũng xứng cùng Sở Phong so với. Tỳ Mã Dĩnh khinh bỉ nói. Hồng Mao nha đầu, ngươi cút sang một bên, ta nói chuyện với Sở Phong, mắc mớ gì tới ngươi, huống chi, Sở Phong lúc trước có thể thắng yêu giao thú. Vương, dựa vào là con kia tu la linh giới giới linh, cũng không phải hắn bản thân bản lĩnh, ta hiện tại muốn khiêu chiến chính là Sở Phong, mà không phải giới linh. Triệu Kim Cương lời nói ở đây, lần thứ hai chỉ vào Sở Phong hỏi, Sở Phong, ta ngươi cũng không cần giới linh, bằng vào bản thân bản lĩnh luận bàn, ngươi đến cùng có dám hay không, là cái đàn ông liền cấp thống khoái lời nói, cho dù ngươi không dám, ra ra cũng không cười ngươi. Triệu Kim Cương lời này vừa nói ra, mọi người đều là vì đó sững sờ, sau đó liền ở trong lòng thầm mắng, này Triệu Kim Cương thực sự quá mức vô sỉ. Sở Phong là dựa vào giới linh đánh bại yêu giao thú vương, đây coi là không tính là Sở Phong bản sự. Đương nhiên tính kia giới linh là Sở Phong, cam tâm tình nguyện vì Sở Phong sử dụng, đây là bản sự, người khác muốn làm cũng không làm được bản sự. Này, Triệu Kim Cương, nhưng ở này lật ngược phải trái, cứng rắn nói giới linh không tính là Sở Phong bản thân bản lĩnh, không cho phép sử dụng giới linh, càng muốn cùng Sở Phong đơn đả độc đấu. Điều này thực quá khi dễ người một chút, bởi vì mọi người đều có thể thấy, này Triệu Kim Cương là thất phẩm võ vương, mà Sở Phong mới là tam phẩm võ vương, hai người chênh lệch to lớn như thế, này muốn đánh như thế nào? Sở Phong, không dám cứ việc nói thẳng, đừng như cái đàn bà tựa như chậm chậm từ từ là cái thá gì, chính là, ngươi nét mực không? Không dám đã nói chứ, do dự cái chứng. Giờ khắc này, Bôn Lôi Hồ cùng Tề Viêm Vũ cũng là theo ồn ào, nhân cơ hội đả kích Sở Phong. Ai, bớt tranh cãi đi, này Sở Phong không giới linh, giống như là không răng cầu, hắn sao dám Triệu sư đệ luận bàn. Thậm chí, ngay cả Bạch Vân Tiêu cũng là mở miệng. Nói chuyện, đồng thời hắn nói càng khó khăn nghe. Đối với tình cảnh như vậy, ở đây rất nhiều người đều nhìn không được Sở Phong cứu bọn họ không cảm tạ còn chưa tính, lại vẫn như vậy công kích Sở Phong, đơn giản là vong ân phụ nghĩa điển hình đại biểu. Giờ khắc này, những thứ kia thường thức Sở Phong đương gia trưởng lão, sắc mặt kéo càng là lão trưởng, thực sự nhìn không được bọn họ, đã chuẩn bị thay Sở Phong nói chuyện ngăn lại Triệu Kim Cương đám người này vô lễ yêu cầu. À, nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng là thong dong cười, sau đó dương mắt lên nhìn, nhất nhất tự Bạch Vân Tiêu, Đào Hương Vũ, Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, Bôn Lôi Hổ, Vương Kính Chi chờ 6 người trên người đào qua, nói, xem ra các ngươi đối với ta Sở Phong đều rất là không phục, đã như vậy, các ngươi liền cùng đi đi, cái gì, ngươi? Ngươi muốn bản thân đánh chúng ta 6, mà nghe được Sở Phong lời nói, chớ nói bên cạnh người, ngay cả lúc trước còn kêu gào Triệu Kim Cương đám người cũng là thất kinh. Bởi vì Sở Phong đây thật là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc một người đánh 6, hơn nữa mỗi một cái tu vi đều cao hơn hắn, đây quả thực là điên a, các ngươi không phải đều rất khinh thường ta Sở Phong sao, cảm thấy ta không giới linh, liền chẳng là cái thá gì, các ngươi không phải đều rất thống hận ta Sở Phong sao. Nhất định đều rất muốn làm mặt của mọi người, bạo đánh ta một hồi đi tới đi, hôm nay ta cho các ngươi cơ hội này, có bản lĩnh cứ tới đây, ta Sở Phong sẽ làm các ngươi biết ta Sở Phong là cái hạng người gì. Sở Phong mỗi chữ mỗi câu, đều là khí phách lộ ra ngoài, thậm chí lần này nói sau khi nói xong, Triệu Kim Cương. Bọn người sững sờ ở tại chỗ, làm như bị Sở Phong khí thế, hù dọa. Sở Phong, ta với ngươi bản không ân oán, cũng một mực không muốn cùng ngươi và Bạch Sư Muội là địch. Đúng lúc này, Vương Kính Chi hướng về phía Sở Phong ôm quyền, nói xong lời nói này sau, liền trực tiếp thối lui ra khỏi Bạch Vân Tiêu đám người đội ngũ chui vào trong đám người. Thấy thế, Sở Phong cũng không có khó xử Vương Kính Chi, bởi vì Vương Kính Chi đích xác từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có đối địch với Sở Phong, hắn vừa vô tâm đối địch với Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không làm khó cho hắn. À, làm sao vậy? Không dám, gặp các ngươi kia từng cái một kinh sợ dạng, thật là cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Tại Vương Kính Chi rời khỏi sau, Sở Phong lần thứ hai nhìn về phía Triệu Kim Cương đám người tiến hành nói móc. Sở Phong, ngươi đừng càn rỡ điên cuồng, ngươi nếu là dám xác định ngươi không thả ra ngươi kia giới linh ta Bôn Lôi Hổ hiện tại liền dám đánh với ngươi một trận. Đúng lúc này, lục phẩm võ vương yêu thú Bôn Lôi Hổ, đứng dậy. Ta Sở Phong nói được thì làm được, nói không cần giới linh chi thuật cũng không cần giới linh chi thuật. Sở Phong nói, tốt lắm, mấy vị sư huynh, không cần làm phiền các ngươi xuất thủ, này Sở Phong ta Bôn Lôi Hổ bản thân là được nhẹ nhõm giải quyết. Nghe được Sở Phong lời nói, Bôn Lôi Hổ nhất thời tràn đầy tự tin, chỉ thấy cước bộ về phía trước bỗng nhiên đạp một cái, chỉ nghe, siêu. Một tiếng, liền bạo kích mà ra, lại trực tiếp đối với Sở Phong động thủ. Bôn Lôi Hổ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Sở Phong phụ cận, bản là yêu thú hắn, kỳ thực càng là không phải chuyện đùa, nắm đấm. Nắm chặt thời điểm, lại như đồng nhất cái thiết truy cự đại, hướng về phía Sở Phong môn liền đập xuống. Một quyền này, thế như thiểm điện, lực như đá rơi, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều là không thể bắt bẻ tương đương kinh người. Một quyền này của hắn oanh ra sau, rất nhiều người nhát gan nữ đệ tử cũng không dám nhìn, e sợ này Bôn Lôi Hổ bằng vào một quyền này, đem Sở Phong bắn cho thành thịt nát. Mà dù cho người giản dĩ, cũng là cắn chặt hàm răng, ngừng thở, bởi vì Bôn Lôi Hổ một kích này, quả nhiên là bao hàm nát bấy chi lực. Nhưng chính là như vậy hung mãnh một kích, Sở Phong nhưng là đứng chắp tay, đứng tại chỗ thẳng đến kia quả đấm to lớn, bí mật mang theo cuồng phong gào thét mà đến, Sở Phong mới đưa thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, tránh thoát Bôn Lôi Hổ này một cái trọng quyền. Cùng lúc đó, Sở Phong tay phải bỗng nhiên tham xuất giống như ưng chào một loại vừa vặn chộp vào Bôn Lôi Hổ thủ đoạn. Bắt được Bôn Lôi Hổ thủ đoạn sau, Sở Phong thân hình về phía sau nhất chuyển, thuận thế bỗng nhiên vung, liền đem Bôn Lôi Hổ vung ra giữa không trung phía trên. Mà hết thảy này tới quá mức đột nhiên, đương Bôn Lôi Hổ phản ứng kịp lúc sớm liền lúc này đã muộn, chỉ nghe phanh. Một tiếng vang thật lớn, khói bụi bậm cuồn cuộn lúc Sở Phong liền đem Bôn Lôi Hổ hung hăng té xuống đất. Bộp bộp bộp bộp, cường đại lực đạo tạo thành hung mãnh quen lực lại làm cho Bôn Lôi Hổ sau khi rơi xuống đất lại liên tục lật mấy cái té ngã, lúc này mới tại vài trăm thước bên ngoài dừng thân lại, nằm trên mặt đất. Sở Phong, hắn dĩ nhiên. Này nhất khắc vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Vô luận là cao thủ, vẫn là người yếu, vô luận là quen thuộc Sở Phong, còn chưa phải quen thuộc Sở Phong. Hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều là khuôn mặt đại biến, trợn mắt hốc mồm, nhìn Sở Phong trong hai mắt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ sở dĩ như vậy cũng không phải là bởi vì Sở Phong này một cái phản kích tới xinh đẹp, mà là Sở Phong thời khắc này khí tức đã không còn là tam phẩm võ vương, mà là ngũ phẩm võ vương. Sở Phong bại lộ chân thật tu vi tự nhiên là chấn kinh toàn trường, tuy rằng ngũ phẩm võ vương, tại cả cái Thanh Mộc Sơn cũng không coi vào đâu, nhưng là một cái có thể dễ dàng, liền đem Bôn Lôi Hổ như vậy một vị yêu thú cường đại tàn nhẫn ngã tại địa ngũ phẩm võ vương, liền khiến người ta nghĩ không kinh thán đều khó khăn. Huống chi, Sở Phong trước đó, lại giấu giếm qua mọi người người. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều coi là, Sở Phong thật chỉ là tam phẩm võ vương, cái này thật sự là quá coi như người trời, suy cho cùng ở đây cao thủ có thể không phải số ít. Mặc kệ thế nào, mọi người rốt cuộc biết vì sao Sở Phong cho dù không cần giới linh cũng dám tiếp thu Bôn Lôi Hổ khiêu chiến. Nguyên lai, hắn có nắm chắc tất thắng, cách chương.